Ai nói CV không thể cưa? Chương 3, người ta nói rằng, đây gọi là ấn tượng ban đầu. Góc truyện audio.com, chỉ quy đại thần lên kêu kêu. Một, đã là hơn 10 giờ tối. Vừa đăng nhập vào liền bị biểu tượng hình cái đầu nho nhỏ ở góc phải màn hình làm cho chấn động không chịu nổi. Theo bản năng mà nhíu nhíu mày, âm thầm nhớ lại có phải mình lại bị ai đó lôi kéo vào nhóm nào rồi hay không? Một, một phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc, khá giống với Yahoo, có biểu tượng hình chim cánh cụt, rất đáng yêu, mở QQ, người nào đó tên là Cửu Cô Nương. Chỉ quy bình tĩnh mà nhìn trên màn hình bị che kín toàn chữ là chữ do người nào đó nhắn lại. Cửu cô nương, tiểu chỉ quy, cửu cô nương, chỉ quy ông có ở đó không có ở đó không? Cửu cô nương, chỉ quy sa ma ông có ở không? Cửu cô nương, chỉ quy, chết đâu rồi, mau lăn ra đây, có tin tức tốt nói cho ông biết. Cửu cô nương, không thể chờ à ông cái đồ trứng thối. Cửu cô nương, ông nha khẳng định lại tắt chat nhóm rồi. Phái vạn năm invisible, cửu cô nương, chỉ, chấm, quy, đại, thần, nhiệt huyết của tôi ui. Ui, cửu cô nương, thấy mà không trả lời. Không có tiểu dây dây. Nhìn đếu câu cuối cùng, mày của chi quy không tự giác mà run rẩy một chút. Gõ vài cái lên bàn phím. Chỉ quy, làm sao vậy, cửu cô nương, ông đã trở lại. Chỉ quy, tạm biệt, cửu cô nương, chỉ quy, bắt đầu đếm ngược, cửu cô nương, ông giỏi, chỉ quy, ba, cửu cô nương, ông có biết hay không trên diễn đàn fan hâm mộ vừa có một siêu mỹ siêu manh siêu ngốc tiểu thụ a quan trọng là cậu ấy còn là nam sinh a nam. Sinh vừa manh vừa mỹ đến bạo phát à ông không có ở đó quả thật là rất đáng tiếc a dậm chân giận dữ vì thế tôi lòng dạ từ bi bảo ông. Một tiếng a không cần khách khí. Over, chỉ quy, cửu cô nương, không cần cảm ơn tôi. Cửu cô nương, tôi rất dễ thẹn thùng. Chỉ quy, cửu cô nương, chỉ quy, không có chuyện khác phải không? Ngủ ngon, tôi ao, cửu cô nương, đứng lại, cửu cô nương. Chẳng lẽ lấy chỉ số thông minh của ông thế nhưng lại đọc không hiểu cả một đoạn tôi đây dõng dạc nói bên trên sao? Chỉ quy, cô cho rằng với chỉ số thông minh của cô có thể viết ra thứ mà sinh vật địa cầu có thể đọc hiểu sao? Cửu cô nương, ông giỏi, chỉ quy, không còn chuyện gì khác. Cửu cô nương, dựa vào, tôi đây hưng phấn như vậy. Ông lại một chút cũng không kích động, là mỹ thụ nha. Thật sự rất đẹp à, tôi có ảnh chụp của cậu ấy nha. Che miệng cười, ông muốn hay không muốn hay không? Muốn liên cầu xin tôi đi Fs đi. Chỉ quy, không tiễn, cửu cô nương, tu chỉ quy, cô cảm thấy cô có khả năng có tu sao? Cửu cô nương, chỉ quy tôi nhìn lầm ông rồi. Tôi yêu sai ông rồi. Chỉ quy, cô, yêu tôi, ngượng ngùng, người yêu tôi nhiều lắm. Tôi không nhớ kỹ. Cửu cô nương, chỉ quy, hôm nay bận rộn cả ngày. Mệt chết đi, tôi sẽ không lên oai oai. Cô nói hộ tôi với mọi người một tiếng thật có lỗi. Tôi đi ngủ trước, cửu cô nương, ô, mệt lắm sao tiểu chỉ quy. Bóp vai chụp chân sờ mặt, vậy sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cửu cô nương, chính là tôi vẫn rất muốn cho ông xem ảnh chụp ngày nắng ngốc manh nha. Cào tường, tiểu thụ vô cùng manh à. Tôi cá 1000 đây nhất định là loại hình ông thích nha. Chỉ quy, cửu cô nương, được rồi, tôi sai lầm rồi, tôi biết chỉ quy đại nhân ngài không muốn tìm người trong giới. Hai, cũng không muốn thông qua internet, tôi tự chọn. Hai, ở đây chỉ giới đồng tính. Chỉ quy, cửu cô nương, chính là cậu ấy chỉ là fan hâm mộ của ông, không phải người trong giới a. Được rồi, tôi tự mình tia bay. Chỉ quy, tôi hoài nghi cậu ấy là người thân của cô đi, có phải không thể gả ra ngoài hay không? Khiến cô phải tận lực đề cử đến như vậy. Cửu cô nương, tu lòng tốt không được hồi đáp, ngày nắng nhà bọn này căn bản không phải lo được chưa? Tôi chỉ là nhìn ông một mình cô đơn đáng thương như vậy nên mới ủy khuất ngày nắng nhà bọn này một chút. Chỉ quy, nhà các cô, được rồi, vậy thứ cho tại hạ thật sự vô phúc hưởng thụ. Cửu cô nương, ông, chỉ quy, tốt lắm, không còn sớm nữa, cô cũng đi ngủ sớm một chút đi. cả ngày thức đêm cẩn thận vị kia nhà cô Hồng Hạnh xuất tường. Cửu cô nương, ông thật sự không nhìn một chút sao? Cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Chỉ quy cuối cùng bị người nào đó ương ngạnh đánh bại. Thở dài, vươn tay xoa xoa mi tâm có chút phát đau. Chỉ quy, cô thắng, gửi qua đây đi, cửu cô nương, ảnh chụp gửi qua xong. Chỉ quy một bên đem file âm thô gửi đi. Một bên có chút run rẩy mở ra file ảnh chụp có tên Vũ trụ vô địch đệ nhất tiểu mỹ nhân ngày nắng bảo bối, được gửi đến từ một vị đồng nghiệp nữ hăng máu gà. Một ngày nào đó về sau, chợt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy cái tên ngốc ngốc này. Lại nhìn đến tiểu ngốc đang ngủ say sưa trong ngực mình. Một vị đại thần híp mắt nghĩ, Chỉ Quy tự nhận gặp qua cả nam sinh lẫn nữ sinh xinh đẹp cũng không ít. Càng miễn bàn có bao nhiêu người trong giới thuộc hàng Mỹ Nam. Cho nên thẳng thắn mà nói, cũng không có quá nhiều chờ mong đối với vị mỹ nhân trong miệng của cửu cô nương. Bởi vì cũng không liên quan đến mình, vì vậy cũng không để ý lắm. Bất quá đời người, sẽ có một số sự tình mà bạn không thể dự đoán trước hoặc vượt quá phạm vi suy nghĩ. Chỉ quy cười nghĩ như vậy, cái gọi là duyên phận, có đôi khi chính là kỳ diệu như thế. Cho nên đến thời điểm ảnh chụp xuất hiện trên màn hình, Chỉ Quy có cảm giác đại não đình trệ trong nháy mắt. Tuy rằng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng nó quả thật đã tồn tại, cũng đã xảy ra, sạch sẽ, tinh khiết, đơn thuần, nhu thuận, tốt đẹp. Phản ứng đầu tiên chính là trong đầu nhảy ra những chữ này. Người trong ảnh chụp ước chừng chỉ tầm tuổi học sinh trung học. Mặc một chiếc sơ mi màu trắng sạch sẽ. Mỉm cười ngại ngùng đối diện máy ảnh, hình như vì có ánh sáng chiếu vào nên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Toàn bộ hình dáng nhu hòa vô cùng, cảm giác thật là một đứa trẻ tốt đẹp. Đúng, đứa trẻ, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Chỉ Quy đối với Tô Nhiên. Chỉ Quy cũng không nói cho bảo bối nhà mình, từ ngày nhận thức nhau cho đến hiện tại cũng chưa từng nói qua. Chẳng qua, từ một đứa trẻ sạch sẽ tốt đẹp, biến thành độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Chỉ Quy, đứa trẻ được nuông chiều cả đời. Không biết ai đã từng nói, bạn nhịn không được đem người ta trở thành đứa trẻ để cưng chiều. Có lẽ cũng bởi vì tình yêu đã vô cùng sâu đậm. Bất quá lúc đầu, Chỉ Quy chẳng qua đối với biệt danh ngày nắng của bạn nhỏ fan hâm mộ ngốc tự nhiên này có ấn tượng ban đầu tương đối không tồi. Gia nhập giới võng phối thời gian không tính là ngắn. Hơn nữa bản thân cũng có không ít kinh nghiệm, cho nên Chỉ Quy cũng không có suy nghĩ gì thêm, cho đến nay cũng không nghĩ đến sẽ có cái gì khác phát sinh. Tựa như trước đây đã nói qua, Chỉ Quy cũng không có ý định tìm người trong giới. Không, phải nói cho chính xác là không muốn tìm một nửa của mình thông qua Internet. Có lẽ, có thể nói lần này cũng không có ý định đó. Hơn nữa, Chỉ Quy theo bản năng nhìn gương mặt cười có chút ngại ngùng trên hình ảnh kia. Không tự giác mà hơi hơi nhíu lại mi tâm một chút. Không biết vì cái gì, bản thân Chỉ Quy cũng không thể nói rõ. Anh cứ như vậy trong nháy mắt đột nhiên vô cùng không hy vọng đứa trẻ này cùng giới đồng tính có liên quan. Hay hoặc là, không hy vọng loại khả năng chính mình suy đoán sẽ biến thành sự thật. Sau đó chúng ta gọi cái loại cảm giác này chính là kìm lòng không đặng mà có ý muốn bảo hộ. Đây là nói sau a cách chương.